Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Cung đấu không bằng chơi mạt chược một. A, tha mạng. Hét thảm một tiếng đem Bạch Liên Hoa bừng tỉnh. Nàng theo trên giường ngồi dậy, đầu đầy là hãn, đầu óc cảm giác rất là hỗn loạn, hơi hơi phát đau, luôn có một loại đầu óc bị vết sạch lỗi thấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả bản thân là ai vì sao tại đây đều nhớ không dậy. Mơ hồ cảm giác dần dần biến mất, nàng một chút nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Nga đúng rồi, nàng vừa hoàn thành một cái võ hiệp vị diện nhiệm vụ. Tiêu diệt ma giáo cùng hiệp lữ cùng nhau hồng trần làm bạn Tiêu Tiêu Sái Sái. Chẳng qua còn giống như không có nghe đúng chỗ mặt kết toán. Ngược lại nghe được đổi mới hệ thống nêu lên. Xem ra đây là trực tiếp đến tân vị diện. Cố lên, Bạch Liên Hoa tinh thần 10 phần cấp bản thân cố lên. Tin tưởng vị diện này cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Bừng tỉnh của nàng tiếng kêu lại vang lên, là từ bên ngoài truyền đến, còn cùng với đánh chửi thanh âm ni vị diện tin tức cũng truyền vào Bạch Liên Hoa trong óc. Nàng kêu nhạc trầm dung, chỗ địa phương là Hoàng Cung Nhạn Lạc Cung, thân phận là Quý Phi, tuy rằng là Quý Phi, nhưng bởi vì gia tộc thế lực khổng lồ, phụ thân quyền cao chức trọng, Hoàng đế ngược lại đối nàng nhiều có lạnh lùng, sợ nhạc gia ở trong triều thế lực lớn hơn nữa. Mà bên ngoài bị đánh cho thẳng kêu thảm thiết, chỉ là một gã tiểu cung nữ, đơn giản là bưng tới trà mát, không hợp nhạc trầm dung khẩu vị. Đừng đánh, đừng đánh, Bạch Liên Hoa lao ra đi ngăn cản tiếp tục xử phạt. Đỡ hấp hối máu me đầy mặt cung nữ nói, chạy nhanh đưa đi ngự y viện nhìn xem, bị thương nghiêm trọng không? Lạc bên cạnh hai gã thái giám lập tức đem kia cung nữ mang đi. Mà kia cung nữ không chút nào tránh được một kiếp vui sướng. Ngược lại càng thêm tuyệt vọng kêu to. Không, nương nương không cần a. Đi thôi, Bạch Liên Hoa hiền lành cười vẫy tay. Đi chậm thương thế nghiêm trọng không trị được bỏ mình làm sao bây giờ. Chung quanh cung nhân đều cúi đầu không nói. Sớm đã thành thói quen quý phi âm tình bất định. Bạch Liên Hoa hiền lành nhìn quanh bốn phía. Nói, nha. Trước kia thế nào đâu các ngươi cũng không tất để ý. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Không muốn cùng ta nói cái gì quy củ, mọi người cho nhau nhìn nhìn. Cúi đầu không dám lên tiếng trả lời. Bạch Liên Hoa cân nhắc cung đình vị diện nhiệm vụ hẳn là làm hoàng hậu đi. Hơn nữa còn phải là đức hạnh xuất chúng. Các hạng vĩ đại, thái hậu hoàng đế đại thân tất cả đều khen ngợi cái loại này. Nhưng là, nàng thu được nhiệm vụ là như vậy. Tai họa hậu cung, phụ danh vọng cùng tội ác giá trị đạt 10.000, cũng ngăn cản nữ chính thượng vị. Tác hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho tích phân 5.000, nữ chính thăng tới quý phi, hoặc có hoàng tử bị lập chữ quân. Tác nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 5.000, Bạch Liên Hoa lâm vào trầm mặc. Không đúng a nhiệm vụ này, ngăn cản nữ chính thượng vị. Nàng chẳng lẽ không đúng nữ chính sao? Còn tại suy xét vấn đề này, chợt nghe đến một tiếng khuyển sủa, uông, một cái màu vàng cẩu phi đã chạy tới, chung quanh cũng không ai ngăn đón, lao thẳng tới Bạch Liên Hoa đi lại. Bạch Liên Hoa té ngã trên đất kinh hồn chưa định, còn tưởng rằng sẽ bị chó điên cắn chết, lại nghe đến hoàng cẩu nói chuyện, anh ký chủ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tuy rằng ta rất muốn gạt bỏ ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi trước kia như vậy thảm. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa càng thêm nghi hoặc, kêu nàng ký chủ, kia này hoàng cẩu hẳn là hệ thống biến thành. Nga đúng, nàng nghe được đổi hệ thống thanh âm, Nga không có gì. Hoàng cẩu nâng chảo lau nước mắt, nói, bởi vì làm trái quy tắc thao tác, cũ hệ thống bị xử lý, ta là của ngươi tân hệ thống bá bá. Bạch Liên Hoa tinh thần có chút hoảng hốt, vô ý thức nói câu, cầu hệ thống, hết chương.